Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2131. Chương 2131. Nơi nào đều có hộ bị cưỡng chế. Chiêm Linh ý tưởng không tệ, chỉ là cái này 20.000 đồng tiền có thể làm gì mua bán. Để cho nàng cạn một cái xí nghiệp nhỏ. Vạn Phong suy nghĩ một chút lắc đầu. Một cái con gái ngươi làm sao tấm la, ngươi ra làm cũng được. Thành núi chỗ đó quả thật vắng vẻ một chút, mặc dù đối với mặt là Bắc Lực vậy không việc gì phát triển tiền đồ. Chúng ta người ở đây kết hôn tương đối trễ, ngươi tới nơi này liền vài năm sau đó ở chỗ này tìm một đối tượng lập gia đình vậy rất tốt. Kia ngươi muốn làm gì? Là làm ăn vẫn là muốn học tay nghề? Ta muốn làm mua bán. Ta lúc tới ba ta cho ta 20.000 đồng tiền. Ta ở chỗ này nếu như cảm thấy làm phải, đệ đệ ta qua 2 tháng tốt nghiệp vậy sẽ tới. Tương lai ta chuẩn bị đem phụ mẫu cũng biết tới nơi này. Mình bình thường đều là cho hoàn hạng mục, liền buông tay bỏ mặc. Mình cũng không khả năng đi trợ giúp nàng tấm la. Một cái không thời gian, một cái khác là tránh hiểm nghi. Chiêm Linh tốt nghiệp trung học sau không thi lên đại học. Ở nhà giúp phụ mẫu kinh doanh 2 năm bán sỉ bộ. Mắt nhìn đến nên lập gia đình lúc lại đột nhiên cảm thấy thành núi cái này địa phương nhỏ chân thực. Không có ý gì, liền muốn đi ra sông sông. Chiêm Hồng Quý thật đúng là cũng đồng ý. Thúc, người cũng biết, thành núi chỗ đó qua vắng vẻ. Ta cảm thấy đợi ở nơi đó thật không có hy vọng. Liền muốn đi ra đi tới lui, bà ta sẽ để cho ta đến tìm ngươi, một năm cũng có thể thu vào cái 20 đến 30 nghìn. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua mặc dù không tính là giàu có nhưng cũng hết sức đắc khách. Vạn Phong ban đầu là cho hắn lưu đường, đáng tiếc hắn không đi. Chiêm Linh liền đem nhà hắn tình huống nói một lần. Chiêm Hồng Quý từ đầu đến cuối đều ở đây thành núi hương mở bán xỉ bộ. Có thể là có tiểu phú tức an tâm lý, hắn không có lại làm gì khác làm ăn, liền chuyên tâm kinh doanh cái quán nhỏ. Mình một lần cuối cùng đến Phủ Viễn vẫn là năm 88. Cái này đảo mắt đã qua 8-9 năm, năm đó cái đó 12-13 tuổi cô gái nhỏ đã biến thành cô gái. Mau ngồi mau ngồi, thật không nghĩ tới là ngươi, chỉ một mình ngươi tới. Vạn Phong tăng một tiếng từ trên ghế salon đứng lên. An Lệ Chi chủ nội hắn chủ ngoại, bởi vì làm người hiền lành không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Toàn bộ thành núi hương bên dưới nhỏ tiệm thực phẩm có 80% trái phải đều là hắn khách hàng. Bất quá như vậy cũng không tệ. Có đôi lời không phải nói, bình thường nhàn nhạt mới là thật sao? Cái này rõ ràng thì không phải là đọc sách liệu nha. Chiêm Linh đệ đệ Chiêm Đá năm nay vậy 18, bây giờ còn đang niệm mùng 3, Chiêm Linh nói lại còn 2 tháng cũng chỉ tốt nghiệp, 18 còn niệm mùng 3, cái này đặc biệt còn đuổi chuyến nha. Chiêm Linh gật đầu, Vạn Phong sững sờ, ba người lòng thật lớn nha, sẽ để cho một mình ngươi cô gái mình tìm tới, hắn liền không lo lắng nửa đường tên lường gạt cầm ngươi bán. Tới, nói một chút ba người mẹ ngươi bây giờ như thế nào? Hắc Long Giang người ta cơ hồ đều thấy được, người ba mẹ ngươi không có một chút tin tức, ta còn không có ở đây lại xem. Rất là nhớ nha, nàng một cái con gái khẳng định đỉnh không đứng lên, để cho nàng đến xí nghiệp đi làm. Xuống xe gian khẳng định là không được, mình tại sao và Chiêm Hồng Quý cũng coi là biết một lần. Ở chậm đàn guitar cũng là bị người ân huệ. Con gái người ta tấn công trước hắn tới để cho người ta xuống xe gian. Chuyện này Vạn Phong thật đúng là làm không được. Tạm thời trước cầm nàng an bài đến xưởng may đi để cho Loan Phượng cho nàng an bài cái nhẹ nhàng. Công tác, nếu như hắn đệ đệ sau khi tốt nghiệp có thể tới nơi này. Cho hai chị em bọn hắn lại làm một mua bán liền cũng không muộn. Như vậy đi. Ngươi tạm thời tới trước xưởng may đi, ngươi trước ở nơi đó đợi một đoạn thời gian, Nếu như cảm thấy không có ý gì nói sau. Nếu như đệ đệ ngươi qua 2 tháng qua, ta cho các ngươi làm một mua bán làm. Ta nghe thúc, Vạn Phong lập tức gọi điện thoại cầm Hàn Quảng gia tìm tới, hắn không thể mình đi đưa. Loan Phượng nếu như thấy được hắn mang một cái cô nương xinh đẹp đi, không chừng được đánh nát nhiều ít bình giấm đây. Để cho Hàn Quảng gia đi đưa vấn đề cũng không lớn. Chiêm Linh Hàn Quảng gia vậy biết, do hắn ra mặt giải thích Loan Phượng phản ứng liền sẽ nhỏ nhiều. Hàn Quảng gia hùng hùng hổ hổ tới, kêu ta làm gì, xem biết không? Vạn Phong chỉ Chiêm Linh hỏi. Hàn Quảng gia nghiêng đầu nhìn Chiêm Linh một mắt, vặn chân mày suy nghĩ một chút, gặp qua, nhưng là không nhớ nổi là ai. Nói cho hắn ngươi là ai? Hàn thúc, ta là Chiêm Linh tử nha. À, Chiêm Hồng Quý nhà đại ca tiểu linh tử. Chiêm Linh dùng sức gật đầu. À, thật là 5 tháng thúc dục người già nha. Hàn Quảng gia rất hiếm thấy than thở một câu. Người trước đưa nàng đến xưởng may đi. Nói cho Loan Phượng nàng lai lịch. Để cho Loan Phượng cho nàng an bài một cái nhanh nhẹn việc làm trước. Đúng rồi, nhà ngươi có điện thoại chứ? Cầm số điện thoại cho ta. Ta cho ngươi phụ thân gọi điện thoại. Chiêm Linh cầm số điện thoại lưu lại sau đó liền theo Hàn Quảng gia đi xưởng may. Vạn Phong dựa theo Chiêm Linh lưu lại điện thoại cho Chiêm Hồng Quý gọi điện thoại. Nói cho hắn con gái hắn đã bình an rốt cuộc sau lại cùng đối phương xé nửa giờ đầu chuyện nhà. Chuyện cửa. Vạn Phong mời Chiêm Hồng Quý đến Bắc Liêu tới trú tại. Chiêm Hồng Quý do dự hồi lâu nói chính là tới cũng được cùng Chiêm trong đá học tốt nghiệp nói sau. 100% cảm giác hai đi qua 2 tháng quay phim đã hậu kỳ. Đến năm thời điểm cuối tháng vậy biên tập lại xong. 6 tháng số 1, bộ phim này ở Hồng Kông hệ thống rạp chiếu phim. Tại Đại Lục bởi vì phải tiến hành thẩm tra. Vì vậy chiếu phim thời gian vẫn sắp tối nửa tháng chừng. Bất quá Vạn Phong không thời gian đi quan tâm cái này. Hắn hiện đang quan tâm là Thẩm Quyến nghiên cứu khoa học trung học ở trên ngựa phải đến sinh viên. Tốt nghiệp quý có thể tuyển được bao nhiêu người. Còn có chính là Thành Huy Mân điện thoại di động xưởng ra công khai trương. Một cái nữa chính là Bột Hải nghiên cứu khoa học trung tâm vùng lân cận một mảnh. Ở Thẩm Quyến hắn chữ có hơn 10.000 mẫu đất đai. Ở Thượng Hải bên ngoài cao cầu vậy chữ liền có hơn 1.000 mẫu đất đai. Chính là Bột Hải nơi này hắn còn không có mua đất. Hắn mua đất có thể không phải là vì liền địa ốc mở rộng. Mà là vì tương lai cho nhân viên chuẩn bị phòng ở. Tập đoàn Nam Loan nhân viên tương lai quyết không thể ở những cái kia phòng thương gia. Như vậy cho nhân viên tạo thành áp lực quá lớn. Tương lai hắn có đất của mình. Có mình đội xây cất. Thậm chí còn có mình vật liệu thép. Vạn Phong còn chuẩn bị ở Bột Hải Thẩm Quyến đầu tư xây hãng xi măng. Tái kiến khuấy đứng. Trừ cát đá liệu hắn làm không được. Xây lầu đồ có thể sử dụng mình sẽ dùng mình. Như vậy xây lầu chi phí càng sẽ thật to hạ xuống. Như vậy xây ra nhà lầu có thể so với trên thị trường phòng thương gia thấp nhất cũng là tiện nghi. Một nửa trở lên, lấy giá vốn bán ra cho nhân viên. Công nhân viên như vậy phòng ở áp lực sẽ thật to hạ xuống. Lòng người không loạn làm sao đều tốt làm. Bột Hải nghiên cứu khoa học trung tâm vùng lân cận là có một tòa liên miên núi nhỏ. Diện tích bao lớn Vạn Phong không phải quá rõ. Dù sao đại khái mấy ngàn mẫu là có, Vạn Phong liền chuẩn bị cầm cái này phiến núi nhỏ toàn bộ mua lại. Tương lai ở nơi này trên núi dưới núi xây khu nhà ở. 100.000 một mẫu giá cả ở lúc ấy đã không phải là cái thấp con số. Bột Hải khu khai phát nguyên tắc là đồng ý, nhưng là núi nhỏ bên trong có 2 cái sơn thôn phá bỏ và rời đi ra một chút vấn đề. Hộ bị cưỡng chế vật này tới chỗ nào đều là không tránh khỏi. Vạn Phong muốn lên đường đi Thẩm Quyến. Ở đi qua Bột Hải thời điểm hắn chuẩn bị đi xem tòa kia hắn muốn mua núi nhỏ. Trước mặt cô nương là Chiêm Linh.